Kẻ đầu tiên phải chết, chương 96, góc truyện audio.com. Buổi tối sau ngày buộc tội Gem, cảnh sát trưởng Mercer đã mượn được một khoang trên cao tại Park Bell từ một người bạn thân giàu có của ông ấy mời một vài người trong chúng tôi, có cả tôi, Bradley và Jerry tham gia trò chơi Giants. Đó là một buổi tối mùa hè ấm áp. Họ đang chơi bằng những tấm thẻ. Cha tôi cũng thích trò này. Tôi không thực sự muốn đi, không muốn cảm thấy mình xuất hiện với tư cách một cảnh sát đã bắt được Gem, nhưng Mercer ép tôi phải đi cùng mọi người. Và đó là vì Mark McGuire và tất cả mọi người, tôi đành mặc một chiếc áo gió và cùng đi. Cả buổi tối, Bradley và tôi tránh nhìn nhau. Có một sinh lực trong khoang, một vòng tròn rực rỡ bao quanh anh ấy và tôi. Trò chơi dưới sàn thật huyên náo. Cú đánh thứ ba, anh chàng Mark can đảm đã đánh một quả khỏi Otis, quả bóng khuất khỏi tầm mắt và gần như rơi xuống mái hiên. Khán đài cổ vũ một cách hoang dại, thậm chí chỉ vì một tấm thẻ. Cú đánh thứ tư, Barry Bonds bắt kịp nó với một cú đánh của chính mình. Bradley và tôi không thể ngừng nhìn nhau. Chúng tôi co chân lên cùng một ghế, giống như những đứa học sinh, và đôi khi chân chúng tôi chạm vào nhau. Chúa ơi, chuyện này hay hơn nhiều so với trận đấu bóng. Cuối cùng, Bradley nháy mắt với tôi. Em muốn uống gì không? Anh ấy hỏi. Anh đi về phía khu đồ uống, được nâng lên từ dưới khu khán đài, và tôi theo sau. Những người khác không ngoái lại nhìn. Ngay khi chúng tôi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, anh ấy đặt tay lên đùi tôi và hôn tôi. Tôi cảm thấy người mình nóng ran. Em muốn đi loanh quanh không? Vẫn còn bia mà, tôi nói đùa. Tay anh ấy chạm nhẹ vào ngực tôi, và tôi cảm thấy rùng mình. Những bàn tay mềm mại, nhịp thở của tôi nhanh hơn và mồ hôi lăn trên cổ tôi. Bradley hôn tôi một lần nữa. Anh ấy kéo tôi vào gần hơn, và tôi cảm thấy nhịp của một trái tim đang đập thình thịch giữa chúng tôi. Tôi không biết liệu đó là tim anh ấy hay của tôi. Anh không thể chờ được, anh ấy nói. Được rồi, hãy ra khỏi đây thôi. Không, anh ấy lắc đầu, ý anh là anh không thể chờ được. Ôi, Chúa ơi, tôi thở dài. Tôi không thể kìm nén được. Toàn thân tôi đang nóng bừng lên đến đỉnh điểm. Tôi liếc nhìn xuống chỗ Jerry, Mercer và hai đội Mill Valley. Chuyện này thật điên rồ, Lindsay. Nhưng mọi thứ gần đây đều điên rồ và đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó như thể mọi lực lượng tự nhiên trong vũ trụ đang dẫn lối cho Rally và tôi đi tìm một chỗ hẻo lánh. Có một phòng tắm trong khoang, chỉ đủ để vào trang điểm. Chúng tôi chẳng quan tâm, Bradley dẫn tôi vào trong phòng tắm trong khi đám đông xem bóng chảy đang la hét vì chuyện gì đó. Chúa ơi, tôi không thể tin chuyện tôi đang làm ở đây. Anh ấy cởi cúc áo của tôi cởi thắt lưng của anh ấy. Đùi của chúng tôi quấn chặt với nhau, một cách nhẹ nhàng, Bradley nâng tôi lên trên anh ấy. Tôi cảm thấy như thể một ngôi sao đang phóng vụt lên và bùng nổ trong mạch máu tôi. Anh gần sát ngực tôi đang ở trong vòng tay anh ấy, chúng tôi chèn trong một không gian nhỏ xíu, nhưng chúng tôi đang ở trong một nhịp điệu hoàn hảo. Tiếng la hét của đám đông từ bên ngoài vọng vào trong. Có thể McGuire đã đánh một quả khác, có thể Bond đã cướp được bóng của anh ta, ai quan tâm chứ? Chúng tôi tiếp tục đu đưa, Bradley và tôi không thể thở được, cơ thể tôi trơn bóng mồ hôi, tôi không thể dừng lại. Bradley tiếp tục, tôi ghì chặt và trong khoảng khắc cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, tự do nhất và phấn khích nhất mà tôi từng cảm nhận. Góc truyện audio.com, Bradley đặt trán anh lên vai tôi. Tôi hôn má và cổ anh ấy. Sau đó một ý nghĩ kỳ lạ níu lấy tôi. Tôi bắt đầu cười, một sự hòa trộn giữa tiếng cười và những tiếng thở dài kiệt sức. Chúng tôi đã bị ghim chặt ở đó, đã sống, chỉ cách xếp chúng tôi vài mét. Tôi đang cười khúc khích như một kẻ vô cùng ngu ngốc. Tôi sẽ làm chúng tôi bị phát hiện mất. Chuyện gì vui thế, Bradley thì thầm, tôi đang nghĩ đến Claire và Cindy, và chuyện chúng tôi vừa làm, em nghĩ em vừa lập xong một danh sách, tôi nói, cách chương.